Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, bái sư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Người muốn thật muốn học ngày mai ta mang người đến công xã Cô Sơn đi xem. Cho người tìm một cái sư phụ học nghề. Thật, Hoan Phượng vẻ mặt có chút không đúng nha. Chẳng lẽ nàng không nên cao hứng mừng rỡ như điên sao? Có thể cái này long lanh ánh mắt là chuyện gì xảy ra đây? Là muốn khóc sao? Vạn Phong, ngươi đối với ta thật tốt. Loan Phượng có thể nói ra lạnh lẽo thiết thiết nói, hay là để cho Vạn Phong lấy làm kinh hãi. Đi đi đi, đừng đúng những cái kia nhu tình mạch mạch dáng vẻ. Ta còn nhỏ đây, hừ, ngươi tên này thật là đá đầu. Ai đá đầu? Lão tử mới không phải đá đầu đây. Về nhà ăn cơm, đến bờ sông luyện quyền là Vạn Phong bây giờ buổi tối tiêu chuẩn chương trình. Nằm ở ban đêm trên bờ cát, Vạn Phong bản lĩnh gối nhìn xa tinh không. Dưới người bãi cát mang ban ngày bị mặt trời nướng sau lưu lại hơi ấm còn dư lại. Nhẹ nhàng khoan khoái gió từ mặt sông thổi qua tựa như tay của tình nhân vậy mơn trớn Vạn Phong ra. Thịt, mới vừa rồi hắn diễn luyện một bộ đâm chân hai bộ đấu vật chạy đến trong sông sau khi tắm xong liền. Nằm ở chỗ này hưởng thụ cái này tĩnh mật nông thôn đêm hè. Không có Loan Phượng quấy rối, thế giới này thật thanh tịnh. Trương Hải đi Đông Đan đã 2 ngày, và hắn cùng đi có Vạn Phong, Tiểu Cữu, Chư Bình, Lương Vạn 2 người, cũng không biết dụng cụ mua đã tới chưa. Ngày mai làm chút gì đâu? Buổi sáng mang Loan Phượng đi công xã Cô Sơn thử vận khí một chút. Buổi chiều có phải hay không đi một chuyến Trương Nghiễm phổ nhà? Đối với xế chiều đi Trương Nghiễm phổ nhà và hắn tiến hành một chút đấu vật thực chiến diễn luyện. Gọi không luyện là không việc gì chứng dùng. Lại một buổi sáng sớm, thời tiết quang đãng vạn dặm không mây, là một ra cửa khí trời tốt. Vạn Phong đẩy xe đạp ra khỏi nhà. Ở nhà lão Lý cửa thấy được ăn mặc trang điểm lộng lẫy Loan Phượng. Loan Phượng hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt mang tiểu hoa quần áo. Thân dưới mặc trước một ngày màu xám cho nhạt quần. Nguyên bản một cái nóng hừng hực người lại cho Vạn Phong một loại tử la lan ở mùa xuân nở rộ cảm giác. Họa quốc ương dân nha thấy Vạn Phong ánh mắt ở nàng trên mình quét hình. Loan Phượng hơi có vẻ thẹn thùng, đẹp không? Vạn Phong gật đầu, không tệ, thật đẹp mắt. Trong nháy, mắt Loan Phượng tựa hồ bị to lớn hạnh phúc đánh trúng. Toàn bộ lòng trong phòng đóa hoa đều bắt đầu giận thà. Từ tên khốn này trong miệng nghe được một câu ca ngợi nói thật không dễ dàng nha. Chẳng qua là một khắc sau, chẳng qua là ngươi ăn mặc như thế đẹp không phải là chuẩn bị dụ dỗ ai đi. Loan Phượng trong lòng hạnh phúc đảo mắt liền hóa thành lửa giận, ta dụ dỗ nghe được không? Ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha, không bằng cầm thú. Vạn Phong nói một câu để cho Loan Phượng phát điên nói. Liền bởi vì là những lời này, dọc theo đường đi ngồi ở hàng trên kệ Loan Phượng luôn luôn đưa ra móng vuốt ở Vạn Phong trên mình. Bóp một cái, đến công xã Cô Sơn lúc đã là buổi sáng 8 giờ cỡ đó. Cung tiêu xã và mua bán hàng sản đều đã mở cửa buôn bán. Vạn Phong đầu tiên dẫn Loan Phượng vào mua bán hàng sản. Mua bán hàng sản ở thập niên 80 thuộc về xã làm buôn bán lưới điểm. Tính chất và cung tiêu xã hoàn toàn giống nhau. Bên trong trừ bán hàng bên ngoài cũng có thành y phô và tu đơn trải và tiệm sửa xe cái gì. Công xã Cô Sơn mua bán hàng sản thành y phô có 3 chiếc máy may cơ hội. 4 người phụ nữ, Vạn Phong và Loan Phượng sẽ đến bọn họ trước quầy. Một cái hơn 40 tuổi đang đạp may cơ hội người phụ nữ dương mắt vừa thấy là hai đứa trẻ con. Cũng không có coi ra gì. Đại Di, các người thành y phô thu học nghề sao? Vạn Phong mặt nở nụ cười hỏi. Phụ nữ kia nghi ngờ nhìn Vạn Phong, người phải học làm quần áo. Vạn Phong chỉ một cái bên người. Loan Phượng, không phải ta là nàng phải học. Người phụ nữ nhìn Loan Phượng, âu bao lớn, 10. Lam, Loan Phượng trung thực trả lời. Nhà ở nơi nào ở? Hoa Hậu. Hà Đông dọc theo Hoa Hậu, ở công xã Cô Sơn vị trí này xem đại đổi. Tương Uy ở cô SD Phương. Ừ, chúng ta thành y phô người đủ dùng không thu học trò. Vạn Phong một hơi thiếu chút nữa. Nghẹt thở, không thu học trò ngươi hỏi cái này sao chút nói nhảm làm gì lãng phí cảm tình. Vạn Phong kéo Loan Phượng liền ra mua bán hàng sản. Người ta không thu học trò cũng không cần phải ở chỗ này ma kỳ. Cung Tiêu xã thành y phô gian hàng có thể so với mua bán hàng sản bên trong lớn hơn. Tổng cộng có 5 chiếc máy may cơ hội, nhưng người lại cùng mua bán hàng sản như nhau chỉ có 4 cái. Vạn Phong nhận là có cửa, nhưng cái này lần Vạn Phong không có đường đột đi hỏi mà là trước đi tìm một người. Cung Tiêu xã hắn cũng coi là có người quen. Sửa xe Hàn sư phụ coi như là người quen. Vạn Phong ở Cung Tiêu xã mua 2 túi điệp hoa khói tiến vào tiệm sửa xe. Hàn sư phụ tốt, Hàn sư phụ lại cùng lần trước như nhau ngồi ở trên ghế uy nghiêm chỉ huy 2. Người họ tên học trò làm việc. Thấy Vạn Phong đi vào trên mặt uy nghiêm lập tức tan biến không còn dấu tích. Chàng trai tới, Vạn Phong quét bỏ rơi một hộp thuốc lá đã qua. Sau đó đem khác một hộp thuốc lá vứt cho Hàn sư phụ 2 tên học trò. Vậy 2 đứa nhỏ hỏa lần trước cho hắn sửa xe đạp ra không thiếu lực. Vạn Phong đối với bọn họ ấn tượng không tệ. Chàng trai, ngươi lại tới đây làm gì xe hư? Không có. Ta muốn cầu Hàn sư phụ chút chuyện không biết có được hay không? Nói nghe một chút. Ta muốn cho... Hàn sư phụ ngài cho hỏi các ngươi một chút Cung Tiêu xã thành y phô thu học nghề không, thành y. Phô không biết nha, ngài cho hỏi một chút thôi ta biểu tỷ không muốn đi học muốn học điểm làm. Quần áo bản lãnh, Hàn sư phụ suy tư một chút sảng khoái nói, đây là chuyện tốt mà nha. Nhà thừa dịp bạc triệu không bằng một kỹ trong người. Cái này không thành vấn đề, ta đi cho ngươi hỏi một chút. Vừa nói Hàn sư phụ liền đứng lên, nếu không các người vậy đi theo đi. Xem một chút đi, Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng tốt, liền cùng Loan Phượng đi theo Hàn sư phụ vào. Cung Tiêu xã, vào Cung Tiêu xã sau Vạn Phong để cho Loan Phượng trước đi theo Hàn sư phụ đến thành y phô đi. Hắn thì chạy đến trái cây tổ hoa 3 mao tiền chọn một cái lớn nhất dưa hấu. Để cho bán trái cây phục vụ viên dùng đao lái đàng hoàng. Ôm đi tới thành y phô trước. Vạn Phong nhận là tay không cầu người làm việc chung quy trong lòng không sức lực. Mặc dù thời kỳ này người vẫn tương đối nói nguyên tắc. Nhưng có câu nói thật tốt ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn. Có lễ vật mở đường làm việc tự nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nói sau coi như không làm được cũng coi là giao người. Nói không chừng lúc nào là có thể công dụng ở trên. Lùi thêm bước nữa coi như không làm được việc vậy không giao người cũng không quá liền tổn thất một. Cái dưa hấu mà thôi. Ở phía xa liền thấy Hàn sư phụ và một cái ước chừng nữ nhân hơn 50 tuổi bên khoa tay múa chân. Bên nói gì, Vạn Phong đến Hàn sư phụ và vậy trước mặt phụ nữ. Đem dưa hấu đặt ở trên một cái ghế, vạch 2 cái lớn nửa đưa đến Hàn sư phụ và vậy trước mặt phụ nữ. Hàn sư phụ, còn có vị này đại di, trời nóng bức ăn trước khối dưa hấu. Hàn sư phụ một chút không khách khí nhận lấy dưa hấu liền gặm. Ngược lại là người phụ nữ kia không có nhận, cái này ý tốt như vậy đâu, không có chuyện gì. Mua bán sao nhân nghĩa ở đây? Một khối dưa hấu không tính là cái gì. Đại di tiếp theo, người phụ nữ nhận lấy Vạn Phong đưa tới dưa hấu. Cô gái này rõ ràng cho thấy cái này thành y phô đầu lĩnh. Nàng nhận đã nói lên sự việc có manh mối. Ba vị này di di tỉ tỉ, đem trong tay việc trước thả thả. Tới tới ăn dưa hấu, không làm chậm trễ việc. Cái này nóng thiên ăn xong rồi dưa hấu làm tiêu tan nắng làm việc mới có thể còn có hăng hái mà. Thành phô ngoài ra ba vị, một cái trung niên 2 người thanh niên bị Vạn Phong nói chọc cười.